cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1796, đúng vậy, tổng giám đốc nói, sau này để tôi đi theo anh. Nhan Kỳ nói hết sức nghiêm túc, không hề nhận ra trợ lý đặc biệt Giang đang giằng co. Công việc này, bao nhiêu người cầu còn không được, cô ta trực tiếp đi theo trợ lý đặc biệt Giang, tiết kiệm công sức bao năm. An Kỳ không dám tính toán kỹ càng, thế nên lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trợ lý đặc biệt Giang bối rối nhìn An Kỳ, đừng mà. Tuyệt đối đừng là ý này, tổng giám đốc quan tâm anh ta nhận tấm lòng, còn. Món quà, này, anh ta thật sự không nhận nổi đâu, cô vẫn là đừng đi theo tôi nữa, tiền, tôi sẽ trả cho cô. Trợ lý đặc biệt Giang khó xử nói, nếu đi theo anh ta cảm thấy bản thân không thể yên ổn đâu, sau này anh ta vẫn còn muốn sống lâu một chút. An Kỳ kỳ quái nhìn anh ta, sao lại từ chối? Còn có vẻ mặt như vậy nữa. Đáng lẽ ra trợ lý đặc biệt đều rất bận, có một trợ thủ không tốt sao? Huống hồ còn là người tổng giám đốc chỉ định, anh ta thẳng thừng từ chối được sao? Trợ lý đặc biệt Giang thấy An Kỳ không có ý muốn rời đi, cắn răng lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Không. Sếp, tôi thấy An Kỳ ra ngoài rồi. Trợ lý đặc biệt Giang thật sự không có dũng khí nói thẳng với Tư Đồ Không, đừng để An Kỳ đi theo anh ta, vậy là chỉ đành thăm dò trước. Tư Đồ Không lập tức tiếp lời anh ta. Vậy những gì tôi vừa nói, cậu biết rồi chứ? Đưa cho cô ấy 1 tỷ trước, tạm thời đi theo cậu. Tư Đồ Không nói xong bèn tắt máy, để lại trợ lý đặc biệt Giang ngây ngốc đứng ở chỗ cũ. Cái gì gọi là tạm thời đi theo anh ta? Lẽ nào sau này tổng giám đốc còn định để cô ta đi theo người khác? Trợ lý đặc biệt Giang có chút nghi ngờ, tổng giám đốc trước giờ không phải người như vậy, sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Nhưng lời của tổng giám đốc anh ta không thể nào từ chối, phải nghĩ cách để người phụ nữ trước mặt này từ chối vậy. Anh ta dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ, cô cần tiền thì cũng đã có rồi, giải quyết chuyện gấp trước, những chuyện khác cứ từ từ nhé. An Kỳ còn tưởng trợ lý đặc biệt Giang đang an ủi cô ta, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, có tiền rồi, mẹ tôi nhất định sẽ không sao, trợ lý đặc biệt Giang yên tâm, ngày mai tôi có thể đi theo anh, nhất định tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Chị gái à, không phải tôi bảo cô đi theo tôi, ý tôi là cô đừng đi theo tôi. Trợ lý đặc biệt Giang thầm kêu rên trong lòng, nhưng bảo anh ta phải nói thế nào đây? Dù sao cũng phải nể mặt một cô gái, không thể nói quá tuyệt tình được. Thật ra không vội đâu, cô có thể giải quyết chuyện của mình xong đi đã. Ví dụ như tìm một người bạn trai tốt để yêu đương. Trợ lý đặc biệt Giang cười gượng, mau lên, có bạn trai rồi chắc sẽ không còn muốn đi theo anh ta nữa. Huống hồ tự do tự tại không tốt sao? Trước mắt tôi không tính tìm bạn trai, giờ điều duy nhất tôi muốn là mẹ tôi bình an, tổng giám đốc nói anh ấy sẽ sắp xếp xong rồi, đương nhiên tôi không thể chậm trễ. An Kỳ nghĩ, không ngờ tổng giám đốc lại tốt như thế, trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng giám đốc cũng tốt như vậy, gặp may rồi, gặp may rồi. Trợ lý đặc biệt Giang sắp sụp đổ đến nơi, người này nước đổ đầu vịt đấy à, anh ta thật sự phải nói rõ ra sao? Anh ta nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói, tôi có bạn gái rồi. An Kỳ không hiểu sao đột nhiên lại nhảy tới vấn đề này, chuyện này có liên quan gì tới cô ta? Cô ta chỉ cần một công việc thôi, đi theo anh ta cho tốt là được, liên quan gì tới quan hệ cá nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý đặc biệt Giang thấy dáng vẻ mơ hồ không rõ của An Kỳ, hận sắt không thành thép, nói thẳng. Nếu cô đã có tiền rồi thì đi luôn không được sao? Sao phải đi theo tôi? Tôi không thiếu bạn gái đâu. Lời này xoay 2 vòng trong đầu An Kỳ mới bình tĩnh lại, sau khi phản ứng lại cô ta tức giận nhìn trợ lý đặc biệt Giang, còn tưởng là chính nhân quân tử quan tâm cấp dưới, không ngờ lại nghĩ như vậy, cô ta nghiến răng. Tôi nghĩ có lẽ trợ lý đặc biệt Giang hiểu nhầm rồi, hôm nay tổng giám đốc Tư Đồ ngoại trừ cho tôi 1 tỷ ra còn cho tôi 1 công việc, bảo tôi đi theo anh học việc. An Kỳ sắp tức điên lên rồi, người này làm sao vậy, đi theo anh ta chính là... Ý đó, đúng là suy bụng ta ra bụng người. Trợ lý đặc biệt Giang ngây ra tại chỗ, cái gì? Công việc, đi theo anh ta, chấm, toang rồi. Trong lòng trợ lý đặc biệt Giang hét lớn, hiểu nhầm ý của sếp rồi, nếu tổng giám đốc cho An Kỳ 1 công việc không phải tạm thời sẽ đi theo anh ta sao? Sao anh ta lại nghĩ nhiều như vậy? Cũng may vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại với tổng giám đốc không nói nhiều, bằng không? Trợ lý đặc biệt Giang có cảm giác như sống lại vậy, lập tức thấy An Kỳ thuận mắt hơn nhiều, nhưng cô gái trước mặt vẫn tức giận nhìn chằm chằm anh ta, khiến anh ta áy náy. Trợ lý đặc biệt Giang chủ động xin lỗi. Xin lỗi, là lỗi của tôi không nên nghĩ quá nhiều. Cô cứ đi theo tôi làm việc đi, ngày mai tới làm nhé. Trợ lý Giang dứt lời thuận tiện bổ sung thêm 1 câu. Chuyện của mẹ cô tôi sẽ giải quyết giúp. An Kỳ tức giận nhìn trợ lý đặc biệt Giang, người này thật sự quá đáng. Có điều, vì lời xin lỗi của trợ lý đặc biệt Giang, An Kỳ cũng bình tĩnh lại. Lúc cô ta xuất hiện cũng có chỗ không đúng, nói không rõ ràng, nhưng hiểu lầm thành như vậy chính là do anh ta. Chấm, cách chương.